Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, phần 419, chính là liền tính là như vậy, Anthony lại là nhịn không được ra đầu tạc nước, theo âm nhạc thanh hiện lên, là chính mình sở quay chụp ra, kia ở trong vũ trụ rộng lớn cảnh tượng, theo âm nhạc thanh không ngừng trùng hợp vờn quanh. Làm hẳn ánh mắt không tự chủ được dừng ở này đầu khúc tên thượng. Quỹ đạo, sớm chút năm thời điểm Anthony cùng quốc nội điện ảnh công ty từng có hợp tác. Tự nhiên là hiểu được tiếng Trung, lúc này nhìn này hai chữ, chỉ cảm thấy tên này thức dậy thật tốt quá. Tuần hoàn nhảy lên điện tử âm, hơn nữa những cái đó hỗn loạn, tựa hồ đến từ chính vũ trụ chung vật phẩm va chạm giống nhau âm nhạc. Làm Anthony chỉ cảm thấy này đầu khúc quả thực là cùng tinh cầu mịch tập nhất thích hợp bất. Quá khúc, quan trọng nhất chính là, hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy các loại khúc đều không thích hợp. Kỳ thật cũng là vì những cái đó ca từ A, thật sự là quá mức lỗ trống cùng nhạt nhẽo, cùng hắn điện ảnh căn bản là không thích hợp, mà hiện tại, nghe này đầu không có người thanh âm, chỉ có nhạc phi tính khúc, hắn mới hiểu được. Chính mình vì cái gì vẫn luôn cảm thấy phía trước những cái đó đều không thích hợp. Bởi vì ở lỗ trống vũ trụ chung, nhân loại là nhỏ yếu nhất tồn tại, không có nhân loại thanh âm tồn tại, đây mới là thuộc về vũ trụ nhất nguyên thủy thanh âm. Cơ hồ là lập tức, khiến cho trợ lý đi liên hệ cái này làm ra này đầu khúc tác giả. Không có biện pháp, kia mặt sau đều là tiếng Trung. Hắn tiếng Trung trình độ cũng không phải quá mức quan, vì thế Chu Trạch Giai người đại diện Vân Tỷ, liền nhận được đến từ chính tinh cầu mịch tập đoàn phim vượt qua điện thoại. Nghe tới đối phương dùng tiếng Anh nói là tinh cầu mịch tập đoàn phim nhân viên. Người đại diện Vân Tỷ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng từ đối phương trong miệng nghe được nhà mình nghệ sĩ. Cũng chính là nhất nháo tâm nghệ sĩ Chu Trạch Giai tên. Sau đó cẩn thận một liêu, hoa thảo, này mẹ nó là một lời không hợp làm đại sự tinh tiết tàu A. Chu Trạch Giai cái này nông nghiệp tốt nghiệp đại học học sinh. Thế nhưng cấp tinh cầu mịch tập điện ảnh gửi bài. Chẳng những gửi bài, hơn nữa hắn khúc thế nhưng bị tuyển thượng. Hiện tại nhân gia muốn mua sử dụng bản quyền. Cái này đem Vân Tỷ cao hứng. Tỏ vẻ lập tức mang theo chính mình nghệ sĩ qua đi. Để lại liên hệ phương thức lúc sau trực tiếp liền vọt tới Chu Trạch Giai phòng huấn luyện. Chu Trạch Giai đang xem kịch bản, công ty mới nhất vì hắn an bài thanh xuân phiến điện ảnh. Cũng không muốn cái gì kỹ thuật diễn cái loại này. Ai u ta tổ tông Nga, mau nói cho ta biết, ngươi chừng nào thì học được viết ca. Hơn nữa viết ca còn bị tinh cầu mịch tập đoàn phim cấp coi trọng. Trực tiếp một fan liền đem Chu Trạch Giai túm lên. Vân Tỷ hiện tại là hận không thể kích động ở Chu Trạch Giai trên mặt thân hai khẩu. Chỉ là nghĩ đến đối phương là tổng tài người, cũng liền không hào động thủ. Hiện tại kích động đôi mắt đều ở sáng lên. Không có biện pháp, tinh cầu mịch tập đó là cái gì điện ảnh a? Oscar đạo diễn Anthony. Đặt mình tác phẩm A, chỉ là từ chuẩn bị đến quay chụp lại đến hậu ký. Liền trải qua 3 năm thời gian, bên trong tinh cầu mịch tập nam nữ chủ càng là Oscar số được với tên minh tinh A. Tưởng tượng đến nhà mình nghệ sĩ viết khúc sẽ trở thành cái này điện ảnh chủ đề khúc. Vân Tỷ quả thực là kích động cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đoàn phim bên kia hồi tin tức. Chu Trạch Giai nhìn Vân Tỷ kích động như vậy, cũng liền minh bạch, chính mình gửi bài tác phẩm khẳng định là có hồi phục. Nghĩ đến chính mình đã từng tốt xấu cũng là một cái ngôi sao ca nhạc. Viết mấy bài hát vẫn là không thành vấn đề, đặc biệt là lần này Chu Trạch Giai lớn mật dùng nhạc phi tính tới biểu đạt rộng lớn vũ trụ khái niệm. Đắp nặn cái loại này chống trải cảm cùng kích động cảm. Bị cái kia cưỡng bách chứng đạo diễn coi trọng, tựa hồ cũng không có gì vấn đề, đâu chỉ là có tin tức A ta tổ tông. Nhân gia nói muốn mua ngươi viết khúc đương tinh cầu mịch tập chủ đề khúc. Ta đã cho ngươi định đi nước Mỹ vé máy bay, liền tại Hạng Ngọ 2 điểm. Ngươi hiện tại cùng ta chạy nhanh thu thập đồ vật. Tính, đừng thu thập, đến bên kia lại mua. Cùng ta qua đi ký hợp đồng. Đúng rồi, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Ngươi chừng nào thì học được soạn nhạc. Ở xác nhận cấp chính mình gọi điện thoại người thật là tinh cầu nghịch tập phía chính phủ. Nhân viên lúc sau, Vân Tỷ quả thực là cảm thấy chính mình đi rồi cứt chó vận a. Vốn dĩ mang theo Chu Trạch Giai đi. Chu Trạch Giai tuy rằng lớn lên hảo, nhưng là lại bị các võng hữu hát thành cầu. Chính là hiện tại đâu. Vừa ra tay chính là bắt lấy tinh cầu nghịch tập chủ đề khúc. Như bẻ đến không được được chứ. Trước kia nhàm chán thời điểm học quá, Chu Trạch Giai lúc này đáp không chút để ý. Làm Vân Tỷ lại là cao hứng lại là cảm thấy sắp tức chết rồi. Phía trước xem Chu Trạch Giai tư liệu thời điểm, biết nhà mình nghệ sĩ là nông nghiệp tốt nghiệp đại học lúc sau. Nàng liền cảm thấy chính mình muốn xong, ai biết này tiểu ngốc tử bị tổng tài cấp coi trọng. Hiện tại lại tùy tiện viết một đầu khúc, liền trực tiếp bán cho tinh cầu nghịch tập đoàn phim, quả thực là người so người sẽ tức chết a. Có chút thời điểm, người may mắn lên, kia thật là thực khủng bố. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Vân Tỷ thật là không hiểu âm nhạc, cũng không cảm thấy nông nghiệp đại học xuất thân Chu Trạch Giai có thể viết ra tới cỡ nào thượng. Cấp bậc âm nhạc, nàng chính là cảm thấy Chu Trạch Giai đi rồi cứt chó vận mà thôi. Đều không kịp thông chi trong công ty mặt những người khác. Vân Tỷ liền mang theo Chu Trạch Giai ngồi trên đi nước Mỹ phi cơ. Nàng tuy rằng là cái người đại diện, lại là thương nghiệp tốt nghiệp đại học, tiếng Anh càng là không nói chơi. Lúc này nhưng thật ra lo lắng Chu Trạch Giai tiếng Anh. Bất quá ở trên phi cơ công đạo Chu Trạch Giai sự tình thời điểm. Nghe được Chu Trạch Giai một ngụm lưu loát tiếng Anh so nàng còn tiêu chuẩn thời điểm. Vân Tỷ liền cảm thấy chính mình nói vô ích. Chu Trạch Giai cũng sẽ không nói cho đối phương. Hắn tinh thông loại ngôn ngữ nhưng không ngừng là 2-3 loại. Ít nhất trên thế giới này có 7 loại ngôn ngữ Chu Trạch Giai đều hoàn toàn vô áp lực. Thực mau liền đến nước Mỹ. Vân Tỷ mang theo Chu Trạch Giai đi tới cùng tinh cầu nghịch tập đoàn phim ước định tốt khách sạn. Sau đó liền nhìn đến chính mình đã từng cảm thấy sinh thời đều không thể nhìn thấy Oscar đạo diễn. Anthony Dadmin nhìn đến Chu Trạch Giai như vậy tuổi trẻ, thế nhưng là quỹ đạo sáng tác giả lúc sau, càng là cảm thấy Chu Trạch Giai khẳng định là một nhân tài. Hai người liền này quỹ đạo này đầu khúc cho tới không gian học, lại cho tới vũ trụ nhảy lên chờ vấn đề, làm một bên Vân Tỷ cùng trợ lý nghe chính là vẻ mặt mộng bức. Vân Tỷ là hiểu tiếng Anh. Chỉ là những cái đó chuyên nghiệp tri thức nàng thật sự không hiểu a. Anthony trợ lý nghe hiểu được là nghe hiểu được, chính là hợp ở bên nhau cũng không biết bọn họ đang nói gì. Tóm lại trận này gặp mặt sẽ thập phần vừa lòng, thành công lấy 20 vạn đô la giá cả mua quỹ đạo này đầu khúc sử dụng quyền. Cùng với phát hành quyền lợi, đến lúc đó sẽ theo điện ảnh chung mặt khác âm nhạc đồng bộ phát hành. Đương nhiên, ký tên hiệp ước là chia làm hiệp ước, trừ bỏ 20 vạn ở ngoài. Chỉ cần có người mua sắm con số chuyên tập lúc sau, đều sẽ cấp Chu Trạch Giai chia làm 10%. Anthony có thể nói là cùng Chu Trạch Giai chỉ hận gặp nhau quá muộn. Hắn tinh cầu nghịch tập trung liền có rất nhiều vật lý học. Chu Trạch Giai làm đã từng vật lý chuyên gia, đương nhiên là đối này đó hiểu biết thập phần thấu triệt. Hai người lại là liêu âm nhạc lại là liêu vật lý. Không đến 2 ngày thời gian, Anthony đã xưng hô Chu Trạch Giai vì Giai, này hết thảy làm Vân Tỷ cảm thấy huyền huyễn muốn mạnh. Không chỉ như thế, Anthony đạo diễn này bộ tinh cầu nghịch tập khẳng định là toàn cầu chiếu phim. Ở biết Chu Trạch Giai là cái minh tinh lúc sau, thế nhưng còn mời Chu Trạch Giai làm quốc nội điện ảnh hình tượng đại sứ. Chương 779 nữ tổng tài tiểu thịt tươi 4 chờ Chu Trạch Giai cùng Anthony đạo diễn lưu luyến chia tay. Lúc sau, Vân Tỷ cả người cảm giác chính mình đều là giống như nằm mơ. cảm thấy đi vào nước Mỹ trong khoảng thời gian này thật là giống như nằm mơ giống nhau. Nửa tháng thời gian, Vân Tỷ quả thực đều phải không quen biết chính mình mang vị này nghệ sĩ. Tiếng Anh nói như vậy hảo liền tính. Ngươi nói những cái đó cái gì lung tung rối loạn thiên văn tri thức. Còn có vật lý tri thức cùng âm nhạc tri thức. Vì sao từ ta một cái đều nghe không hiểu a? Mấu chốt nhất chính là, Chu Trạch Dai gia hỏa này còn mời Anthony mở ra quốc nội Weibo. Hơn nữa Anthony khai Weibo lúc sau, trước tiên liền chú ý Chu Trạch Dai, liền tính là Vân Tỷ hiện tại ở nước ngoài, nàng cũng đã nhận được vài cái đến từ quốc nội trong điện thoại. Đều là ở do hỏi đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì Chu Trạch Dai thế nhưng cùng Anthony làm ở cùng nhau. Vân Tỷ có thể biết được cái gì? Vân Tỷ cũng thực bất đắc dĩ a. Là một cái người đại diện, nàng cũng chỉ có thể đủ nhìn Weibo thượng Chu Trạch Dai cùng Anthony đạo diễn. Một cái soái khí 10 phần, một cái soái lão nhân, hai người ác ý bán manh hướng tới đại gia so tâm. Đường phi cơ rơi xuống đất kia một giây đồng hồ, Vân Tỷ cơ hồ là bản năng, liền nhìn về phía bên người Chu Trạch Dai. Thực hảo, kính dâm mang, khẩu trang mang, trên đầu còn có mũ, quần áo cũng là nhất bình thường, hoàn mỹ, nghĩ đến chính mình thượng phi cơ phía trước, công ty lời nói, quốc nội hiện tại đã rối loạn bộ, Oscar đạo diễn Anthony, đặt mình khai Weibo, hơn nữa chú ý Chu Trạch Dai, hai người ở Weibo thượng bán manh sự tình, đã liên tục ở đầu đề thượng ngây người thời gian rất lâu. Đại gia thậm chí sôi nổi suy đoán, có phải hay không Anthony muốn cùng Chu Trạch Dai có cái gì hợp tác a? Nhưng là một cái chụp phim truyền hình, một cái đóng phim điện ảnh, thế nào đều không giống như là có thể ở bên nhau người a. Đường thị giải trí trong công ty mặt các minh tinh càng là vừa ra khỏi cửa liền phải bị phỏng vấn. Anthony đạo diễn sự tình, rốt cuộc người trong nước xính ngoại đó là nhiều đi. Anthony làm nhiều năm như vậy bên trong đạt được Oscar đạo diễn bên trong phòng bán vé tối cao siêu. Cấp đạo diễn, kia nếu thật là cùng quốc nội minh tinh hợp tác, tuyệt đối sẽ khiến cho rất lớn rung chuyển. Đường Thiên Tư hiện tại thật là mỗi ngày ngủ đều có thể cười ra tới. Nghĩ chính mình cách đại dương cùng Chu Trạch Dai đánh điện thoại Việt Dương. Biết được Chu Trạch Dai viết khúc thế nhưng thật sự bị Oscar đạo diễn Anthony đặt mình coi trọng, hơn nữa sẽ trở thành tinh cầu nghịch tập chủ đề khúc khi. Nàng quả thực là cũng không biết như thế nào phản ứng. Chỉ cảm thấy chính mình vốn dĩ cũng đã khai quật một cái bảo bối. Hiện tại phát hiện cái này bảo bối giá trị so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm sang quý. Cái loại này tâm tình tự nhiên là không thể miêu tả. Ở hôm nay Chu Trạch Dai trở về Nhật Từ, làm bạn gái Đường Thiên Tư, tự nhiên là cũng tới đón cơ, tuy rằng chỉ có thể đủ ở trong xe tiếp cơ, nhưng là tưởng tượng đến trên ngựa là có thể đủ nhìn thấy A Dai. Tâm tình của nàng cũng thực không tồi, Chu Trạch Dai cùng Vân Tỷ đi chính là VIP thông đạo. Hơn nữa đủ loại ngụy trang lúc sau. Sắp tới đem thoát đi hiện trường thời điểm, vẫn là bị mắt sắc truyền thông phát hiện. Chu Trạch Dai, không biết ai kêu một tiếng Chu Trạch Dai tên, nháy mắt sở hữu phóng viên đều điên cuồng hướng tới bên này chạy tới. Vân Tỷ vội vàng lôi kéo Chu Trạch Dai hướng bên ngoài chạy tới. May mắn xe liền ở bên ngoài, nhanh chóng lên xe, lái xe, tài xế cũng là đã phát hiện tình huống bên trong. Trực tiếp nhất dẫm chân ga, xe ngay lập tức bay đi ra ngoài. Chu Trạch Dai lên xe lúc sau, nhìn đến trong xe ngồi Đường Thiên Tư, quả thực là cao hứng cực kỳ. Cũng mặc kệ chung quanh có hay không người, một phen liền đem Đường Thiên Tư cấp ôm lấy. Thiên Tư từng Đường Thiên Tư ngươi thật tốt quá tương đương thế nhưng tới đón ta tương đương, nhão dính dính làm nũng. Giống như là cái tiểu hài tử giống nhau. Làm Đường Thiên Tư vốn dĩ khi nói cười trên mặt nhiều vài phần tươi cười. Nhìn đối phương này đầy mặt vui sướng bộ dáng, cũng là không khống chế được, ở đối phương khóe miệng hôn một cái, Ân, ngươi làm ta quá kinh hỉ. Tưởng trước tiên nhìn thấy ngươi, không tốt với nói lời âu yếm Đường Thiên Tư. Nói ra làm phía trước Vân tỷ nghe được đều là cảm thấy rất kỳ quái nói. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai nghe được lúc sau cao hứng không được. Trực tiếp liền ở Đường Thiên Tư trên mặt hôn mấy khẩu. Tựa hồ là bởi vì băn khoăn có khác người ở, không có hôn môi, ta cũng muốn gặp ngươi. Ở nước ngoài thời điểm ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. Ban ngày tưởng ngươi, buổi tối tưởng ngươi, lúc nào cũng suy nghĩ ngươi. Ngọt như mật đường lời nói, trang bị Chu Trạch Giai kia làm Đường Thiên Tư thích thanh âm nói ra. Giống như là lông chim ở trong lòng thượng nhẹ nhàng phất quá. Lưu lại một mảnh tê tê dấu vết, nhịn không được gợi lên khóe miệng. Đường Thiên Tư cảm thấy chính mình về nước lúc sau, nhất không hối hận sự tình. Đại khái chính là cùng người này yêu đương đi. Hắn giống như là tràn ngập ánh mặt trời thái dương, làm nàng khó có thể cự tuyệt. Thiên Tư, ngươi tưởng ta sao? Có hay không một chút tưởng ta? Chu Trạch Giai dùng cái trán chống chính mình âu yếm nữ nhân. Tựa hồ một hai phải một đáp án không thể, hai người tay kéo ở bên nhau, lại là tràn ngập nhiệt lượng, hắn có thể cảm giác được đối phương lòng bàn tay ướt. Ngước mắt nhìn đến, chính là đối phương kia tràn ngập tình yêu ánh mắt, phảng phất như là che lấp không được nước lũ giống nhau. Chảy vào Đường Thiên Tư trong lòng, làm nàng thậm chí đã không rảnh lo nơi này còn có những người khác đều ở. Mang theo ý cười thanh âm nói, ta cũng tưởng ngươi, rất nhớ ngươi, bên này hai người chán ngấy. Vân tỷ cùng lái xe tài xế đều làm bộ chính mình cái gì đều không có có nghe hay không nhìn đến. Chỉ là mặt sau còn có ném không xong paparazzi, thật sự là làm người bực bội. May mà tài xế năng lực vẫn là không tồi. Ở xoay hai vòng lúc sau, rốt cuộc ném xuống paparazzi, cũng không hồi công ty. Trực tiếp ngừng ở Chu Trạch Giai mua cái kia trong tiểu khu. Phía trước thời điểm Chu Trạch Giai đã đem tiểu khu môn tạp cho Đường Thiên Tư. Cho nên Đường Thiên Tư tự nhiên là đã tới nơi này. Nhìn đến bị tỉ mỉ xử lý phòng, Đường Thiên Tư chỉ cảm thấy, chính mình tìm được người kia quả thực giống như là một cái bảo tàng. Tùy thời đều làm người có muốn khai quật địa phương. Xuống xe lúc sau, ba người cùng nhau tới rồi Chu Trạch Giai phòng ở. Vân tỷ nhìn Chu Trạch Giai ném xuống kính râm cùng khẩu trang đi chính mình phòng lúc sau. Lúc này mới cùng nhà mình tổng tài hội báo nói. Đường tổng, lần này ta cùng A Giai cùng nhau đến tinh cầu nghịch tập đoàn phim. A Giai soạn nhạc một đầu nhạc vi tính quỹ đạo bị đạo diễn Anthony đặt mình coi trọng. Cho nên 20 vạn Mỹ Kim mua sử dụng quyền cùng phát hành quyền. Bởi vì A Giai hiệp ước tư chung không có viết này đó. Cho nên cái này hiệp ước hiện tại không thuộc về công ty. Thuộc về A Giai cá nhân, nói đem phía trước ở nước ngoài ký kết những cái đó hiệp ước lấy ra tới. Cấp Đường Thiên Tư xem, đều là tiếng Anh hiệp ước. Đường Thiên Tư cầm lấy tới cẩn thận nghiên cứu một chút lúc sau. Xác định này hiệp ước không thành vấn đề, liền an tâm rồi không ít. Ân, cái này hiệp ước tạm thời trước phóng ta nơi này. A Giai những cái đó tiền nhuận bút trực tiếp khấu thuế lúc sau đánh tới hắn tạp thượng. Người kia phần ta sẽ cho ngươi chuẩn bị, dù sao cũng là chính mình bạn trai. Không phải công ty những người đó. Đường Thiên Tư lúc ấy làm Chu Trạch Giai tới công ty đương minh tinh. Cũng chỉ là muốn cho đối phương ly chính mình gần điểm nhi. Nhưng là ai có thể tưởng, chụp hai bộ phim truyền hình, Chu Trạch Giai nhưng thật ra bằng vào hơn người nhan giá trị hắc đỏ lên. Cũng vì công ty kiếm lời không ít tiền, bất quá lúc trước A Giai hiệp ước bên trong, cũng không có đề cập đến cá nhân tác phẩm này một khối. Cho nên này một khối tự nhiên là về A Giai cá nhân sở hữu. Công ty bên này, liền hướng về phía A Giai cùng Anthony hai người ở mạng xã hội mặt trên hỗ động. Cũng đã mang đến không ít ích lợi. Liền như vậy nửa tháng, Đường Thị Xí Nghiệp cổ phần càng là chướng không ít. Tất cả mọi người đều cho rằng Đường Thị Xí Nghiệp ở không lâu tương lai sẽ cùng Hollywood người hợp tác, vô luận chuyện này là thật là giả, Azai cùng Anthony giao hảo luôn là không giả. Mặt khác Anthony hy vọng Azai có thể trở thành tinh cầu mịch tập quốc nội hình tượng đại sứ. Chờ quốc nội tuyên truyền thời điểm cùng nhau sân ga, nghe nói tinh cầu mịch tập sẽ tễ thân 10 tháng quốc khánh đương. Cũng liền 3 tháng thời gian, Đường Thiên Tư gật đầu. Hiện tại càng là đối với Chu Trạch Giai xã giao tỏ vẻ lợi hại. Này Anthony đạo diễn tùy tùy tiện tiện liền thành bạn tốt. Này cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đủ làm được. Hành, cái này công ty sẽ chuẩn bị. Về cùng tinh tế nghịch tập đoàn phim bên kia giao tiếp sự tình. Người nhiều hơn chú ý. Công ty bên này sẽ toàn lực phối hợp tuyên truyền, Vân Tỷ công đạo xong chính mình sự tình. Liền không lo bóng đèn, trực tiếp chạy lấy người. Chu Trạch Giai còn lại là đã đi trong phòng thay đổi quần áo. Đổi thành ngày thường thích nhất xuyên vận động phục, lúc này nhìn hoàn toàn không giống như là một minh tinh. Quả thực là cùng cách vách đại ca ca không gì khác nhau. Ra tới lúc sau, Chu Trạch Giai trực tiếp lại là tễ tới rồi xem văn kiện Đường Thiên Tư bên cạnh. Một phen ôm Đường Thiên Tư eo. Cầm đặt ở đối phương trên vai, Thiên Tư, từng đường Thiên Tư, từng đường Thiên Tư, từng đường, ngọt ngào kêu Đường Thiên Tư tên. Làm Đường Thiên Tư không chỉ là lỗ tai ngứa, trong lòng cũng là ngứa, vốn dĩ đặt ở văn kiện thượng tâm tư cũng không có. Đem văn kiện cùng thượng đặt lên bàn, tức giận nhìn trước mắt cái này làm nũng đại nam hài nhi. Lại làm sao vậy? Có chút thời điểm, Đường Thiên Tư thật là lấy Chu Trạch Giai không có biện pháp. Ở người khác trước mặt luôn là có thể lạnh mặt phát ra khí lạnh Đường Thiên Tư. Đối mặt Chu Trạch Giai thời điểm, luôn là có thể treo ý cười. Bị Chu Trạch Giai kia đáng thương hề hề ánh mắt cấp làm cho vô ngữ. Ngươi tương đương có phải hay không đáp ứng lại đây cùng ta cùng nhau ở. Hôm nay cùng nhau trở lại cái này phòng ở. Chu Trạch Giai liền cảm thấy vui vẻ muốn tạc, tưởng tượng đến về sau muốn cùng Đường Thiên Tư cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau ở cùng một chỗ, hắn liền cảm thấy vô pháp khống chế chính mình vui sướng. Lúc này trên mặt tươi cười quả thực là giống như pháo hoa nở rộ. Xinh đẹp không ra gì, mặc cho ai đều có thể đủ nhìn đến hắn trong ánh mắt mặt vui vẻ cùng vui sướng. Đường Thiên Tư bất đắc dĩ. Vươn tay nắm Chu Trạch Giai mặt, túm một chút, kia còn muốn xem biểu hiện của ngươi. Hảo, hiện tại ngươi cùng ta giảng một chút ở nước Mỹ sự tình. Ngươi cùng Anthony đạo diễn chi gian, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xem chính mình yêu cầu không có bị cự tuyệt, liền biết vẫn là có tính khả thi. Chu Trạch Giai quả thực là vui vẻ chết, vội vàng nói lên chính mình ở nước Mỹ sự tình. Từ ban đầu chính mình thấy được tinh cầu mịch tập chủ đề khúc tuyển chọn. Đến sau lại tới rồi nước Mỹ lúc sau cùng Anthony đạo diễn nhất kiến như cố. Còn có Anthony đạo diễn ở tinh cầu mịch tập lúc sau muốn quay chụp tiếp theo bộ điện ảnh. Hắn đều đã biết, bị Anthony đạo diễn hoàn toàn trở thành bạn thân. Tự nhiên là đã biết rất nhiều người khác không biết nội tình. Làm Đường Thiên Tư nghe. Chỉ cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng, cuối cùng chỉ có thể đủ mở to hai mắt nhìn về phía nhà mình bạn trai Chu Trạch Giai. Người thật là ta nhận thức cái kia nông nghiệp tốt nghiệp đại học Chu Trạch Giai sao? Người này muốn bức tử trong vòng nhiều ít âm nhạc chế tác người A. Chương 780 nữ tổng tài tiểu thịt tươi năm mặc kệ thế nào? Chu Trạch Giai tinh cầu mịch tập quốc nội hình tượng đại sứ sự tình xem như định rồi. Từ khi Chu Trạch Giai về nước lúc sau, liền tiến vào chính mình tân điện ảnh quay chụp đoàn phim. Liền này còn không được, còn mỗi ngày ở Weibo thượng cùng Anthony hai người cách quốc gia phát tin tức. Anthony đạo diễn tự hồ cũng mê luyến thượng chính mình vị này đến từ hải ngoại bằng hữu. Hai người ở Weibo thượng ngươi tới ta đi. Từ A bằng hữu ta rất nhớ ngươi, đến bắt đầu ở Weibo thượng thảo luận những cái đó vật lý tri thức. Làm các võng hữu xem chính là vẻ mặt mộng bức, hết chương.